Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Mọi người bắt đầu tản ra tìm kiếm trong căn phòng tràn ngập âm khí. Vừa Minh Hứa cũng nhấc cao ngọn đèn trong tay chiếu khắp phía. Nhưng giây đầu tiên khi ánh đèn chiếu ra xa, cô liền thẳng thốt. Ở trên vách tường đối diện treo một hàng đao đầy máu. Dao chặt xương, dao găm, cưa điện, dây thừng, máy khoan, roi ra, khiến căn phòng này càng thêm quỷ dị và tanh mùi máu. Vừa Minh Hứa chợt nhớ lại căn phòng giết mổ của tên đồ tể khi trước, lòng của cô lạnh toát, lẽ nào nơi đây không chỉ là chốn dừng chân của Minh Thao, mà còn là một nơi nào khác nữa? Kẻ trừng phạt chăng? Chiếc đèn pin trong tay cô men theo vách tường, từ từ chiếu sáng chiếc giường đơn bên cạnh. Chăn chưa gấp, cạnh giường có một đôi dép lê. Ở góc tường là tủ quần áo, qua khe hở của cửa tủ có thể thấy bên trong treo đồ. Vậy là ai sống ở đây? Trực giác mách bảo cô rằng người đó không phải Minh Thao. Khi ánh đèn pin của cô tiếp tục di chuyển sang bên cạnh, soi sáng chiếc bàn gỗ đã cũ, một người phủ phục trên bàn, Vương Minh Hứa chỉ thấy như có thứ gì đó thắt tim. Nhưng bóng dáng đó quen thuộc tới vậy, cô suýt chút nữa thì đã buột miệng thốt lên gọi Ân Phùng. Nhưng không phải, Ân Phùng đang theo sau cô mà. Đột nhiên một nỗi sợ hãi lạnh lùng chạy thấu xương dọc sống lưng. Cô định thần lại, ánh sáng đèn lùi tới trên mặt bàn, chiếu trên người đó. Người đó mặc áo len đen, quần dài, tóc ngắn đen tuyền, xương quai hàm đẹp mắt. Chỉ bóng lưng đã một lần nữa khiến cô cảm thấy quen thuộc này vô cùng. Cô thấy vết máu khô trên cổ tay người đó. Cũng thấy xích sắt trên mắt cá chân người đó, một đầu khác của xích kéo dài về phía góc tường, không biết là nối tới tận đâu. Những người khác cũng đổ dồn sự chú ý vào người này, ai nấy đều sửng sốt, từ từ thầm lặng vây tới. Huyệt thái dương của Vương Minh Hứa giật liên hồi, ngờ ngợ cảm thấy có việc bất thường, nhưng lại không thể nói rõ được. Cô bước sang một bên, như vậy thứ cô nhìn thấy không chỉ là đường nét thân hình của người đó nữa. Ánh đèn trong tay cô dừng trên khuôn mặt nghiêng nửa khuất trong cánh tay của anh ta. Vương Minh Hứa chết sững. Khuôn mặt đó được tính là anh tuấn, cặp mày đen, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím. Nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện vẻ ngoài của hắn rất khác với Ân Phùng. Ban nãy vì sao vừa nhìn thấy người này cô lại lập tức nghĩ tới Ân Phùng? Trong đầu của cô chợt xuất hiện hình ảnh tư thế ngủ của Ân Phùng trong những lần anh phủ phục ở bên cô. Hình bóng đó gần như trùng khớp hoàn toàn với người đàn ông lạ mặt này. Vì vậy cảm giác kinh hãi và ngờ vực trong cô càng thêm nồng đậm. Cô im lặng quan sát, chứ không lên tiếng. Bất chợt nhớ ra Ân Phùng từng cho cô xem một đoạn ghi hình tại Quý Châu. Người đàn ông quay lưng về phía máy quay, mặc quần áo của Ân Phùng, lưng đeo ba lô. Dáng người và tư thái đó qua mắt được cả Trần Phong và những người khác. Nhưng Ân Phùng đã nhìn ra điểm khác biệt, bởi vì đối phương chỉ là một kẻ thế thân. Vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, còn bị xích bằng xích sắt? Hình như đã ở đây được một khoảng thời gian dài. Hắn có giường, bàn, trên bàn có máy vi tính và một xấp giấy, bên cạnh còn có cả tủ quần áo. Hắn ở đây làm gì? Cô chợt nảy ra một suy nghĩ quái đản. Lẽ nào kẻ đó đã huấn luyện hắn như vậy? Bắt hắn, phải bắt trước cả thói quen sống và cả thói quen viết lách của Ân Phùng. Tới lúc này cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, nhưng không hề phát hiện ra nguy cơ to lớn đang dần ập tới. Những cảnh sát còn lại cũng khá quen thân với Ân Phùng. Có điều bỗng nhiên xuất hiện một người như vậy, họ chỉ cảm thấy quen mắt, cũng có cảm giác kỳ dị, nhưng không hề liên tưởng tới Ân Phùng. Ngược lại là Hứa Mộng Sơn. Anh ấy nhíu mày vô thức ngoảnh đầu nhìn Ân Phùng. Kết quả vừa nhìn thì đờ người. Ân Phùng đi theo sau cảnh sát. Khi bước vào căn phòng này, trước sau đều có cảnh sát cho nên anh không hề căng thẳng. Chỉ là nhìn căn phòng bí mật u ám này, anh có cảm giác rất quen thuộc. Anh chợt nhớ lại giấc mộng kia và những mảnh vỡ ký ức về những lần bản thân bị hành hạ. Hành lang và phòng bí mật cũng giống thế này. Anh nhìn thấy người phía sau Ân Trần, cũng nhìn thấy những công cụ đẫm máu treo trên tường và bản thân đang bị giam cầm. Tuy nhiên, nơi này chưa chắc đã là nơi đó, nhưng rất có khả năng là bị người khác sắp đặt. Trước hết cứ bình tĩnh quan sát diễn biến thì hơn. Nhưng khi theo mọi người bước vào căn phòng này, thấy người đàn ông nằm trên bàn kia, đến chính anh cũng phải ngỡ ngàng. Phản ứng của anh nhanh hơn Vưu Minh Hứa, chớp mắt đã nhớ tới Quý Châu, nhớ tới người đàn ông đứng dưới mái hiên, cầm chai nước uống nước kia. Nhớ tới người bên cạnh không hề phát hiện, tưởng rằng anh vẫn đang sống tiêu dao tự tại. Nhưng sự thật là anh đã bị những kẻ đó lôi vào trong bóng tối. Còn người đàn ông kia thay thế anh, trở thành anh, lặng lẽ xuất hiện trong ngôi nhà đó. Ân Phùng chợt thấy căm hận mãnh liệt và ghê tởm tột cùng. Thay thế anh, kẻ nào có thể thay thế anh sống trên cõi đời này, cướp đi những thứ thuộc về anh. Còn hiện tại, kẻ thế thân lại đang đường hoàng xuất hiện ngay trước mặt anh. Người đàn ông này chắc chắn là người của kẻ trừng phạt, thậm chí có khả năng là kẻ sáng lập ra tổ chức mà anh thấy quen thuộc kia chăng? Trước khi kịp có đáp án ở trong đầu, thì cơ thể của Ân Phùng đã hành động. Anh lập tức rút súng của người cảnh sát đứng bên, nhắm thẳng vào người đàn ông trên bàn. Trong mắt ánh lên cái nhìn chết chóc, vẻ mặt lạnh như băng xương. Hứa Mộng Sơn lần đầu tiên chứng kiến vẻ mặt này của Ân Phùng, cho nên vô cùng ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy phản ứng của Ân Phùng dữ dội ngoài dự liệu. Nhưng anh ấy cũng phản ứng rất nhanh, thầm nghĩ có lẽ Ân Phùng phát hiện ra thân phận người này, nên cũng lập tức rút súng, nhắm vào kẻ đó đề phòng tình huống bất ngờ. Mấy cảnh sát còn lại cũng rút súng. Vừa mình hứa quay đầu tìm Ân Phùng, thấy anh như vậy cũng không khỏi ngẩn người. Cô chợt hiểu ra sự căm giận của anh, cho nên lòng mềm nhũn. Trong ánh đèn mù mờ chớp động, anh rõ ý của cô, khẽ gật đầu tỏ vẻ anh vẫn bình tĩnh. Vừa mình hứa yên lòng, nhưng vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Minh Thao vì sao chết trong này? Hiển nhiên cảnh sát là bị dẫn dụ tới đây. Kẻ thế thân vì sao cũng xuất hiện ở đây? Hắn hiện tại còn chết hay còn sống? Nhìn từ bề ngoài thì hiện tại không thể phân biệt được. Hứa Mộng Sơn một lần nữa tiến lên kiểm tra động mạch và hô hấp. Ai ngờ vừa chạm tay vào cổ thì người đó khẽ động đậy. Hứa Mộng Sơn lập tức lùi ngay lại và giương súng lên. Người đó từ từ mở mắt, ánh mắt dường như vẫn còn mơ màng. Đợi khi nhìn rõ ánh sáng vào những người trước mặt, tựa như hắn vô cùng sợ hãi, bật dậy như lò xo và lùi mình vào trong ghế. Vẻ mặt tái nhợt, đôi môi thậm chí còn run rẩy. Giọng nói khàn, giống như đã mấy năm chưa mở miệng nói chuyện, từng chữ chen ra khỏi cổ họng. Các người là ai? Hứa Mộng Sơn đáp chúng tôi là cảnh sát. Anh là ai? Vì sao ở đây? Người đó ngơ ngác. Cảnh sát? Vì sao lại có cảnh sát? Là tới để bắt tôi sao? Tôi không phạm tội, không giết người, là đến cứu tôi phải không? Các anh cuối cùng cũng đến cứu tôi rồi phải không? Lời nói của hắn rõ ràng rất hỗn loạn, tâm trạng kích động và hoảng sợ. Vừa mình hứa và Hứa Mộng Sơn đưa mắt nhìn nhau, cô nghĩ nhanh rồi bước tới dịu giọng. Anh đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát tất nhiên là cứu anh ra ngoài, sẽ không có ai hại anh đâu. Người đó ngơ ngác nhìn cô, dường như vì cảm nhận được sự ôn hòa và thiện ý, dáng vẻ vốn đã anh tuấn của hắn ta, sau khi bình tĩnh thì liền lộ ra một chút ngoan ngoãn và nhút nhát. Tim của Vương Minh Hứa lại như bị thứ gì đó đập vào. Nếu không phải khuôn mặt không giống, thì cô còn tưởng rằng mình đã thấy Vưu Anh Tuấn. Sau đó tầm mắt của người đó vượt qua cô, nhìn về phía người đứng sau. Toàn bộ những cảnh sát cũng phán đoán được người này không có khả năng công kích, nên từ từ hạ súng. Chỉ duy nhất người vẫn chĩa súng vào hắn, ánh mắt kia lạnh lùng ghê người. Bấy giờ người đó cũng đã thấy Ân Phùng, sắc mặt hắn tái mét, con ngươi vốn đã ngờ nghịch, thình lình trợn trừng đầy sợ hãi. Ngã lăn ra khỏi ghế, bắt đầu co ro trốn ở sau ghế. À, anh đến rồi. Tôi nghe lời, nhất định sẽ nghe lời, sẽ ngoan ngoãn viết, lập tức viết, cuốn tiểu thuyết mới nhất sắp hoàn thành, cầu xin anh đừng đánh. Đừng đối xử với tôi như vậy, tôi đảm bảo sẽ viết nghiêm túc, đảm bảo sẽ viết hay hơn cuốn trước. Cầu xin anh, tôi xin anh. Hắn như bị dọa mất mật, cả người run lên bần bật và bắt đầu khóc lóc. Ai nấy đều ngây ra như phỗng, vô thức đưa mắt nhìn Ân Phùng. Ân Phùng tĩnh lặng, nhìn chằm chằm người đó, tự như phải khoét ra một cái lỗ trên người của đối phương vậy. Vưu Minh Hứa cũng ngỡ ngàng, thứ cảm giác bất thường kia lại trào ra. Người này rốt cuộc đang nói gì? Vì sao? Lại phải viết? Ai sai hắn viết? Vì sao hắn vừa thấy Ân Phùng thì đã sợ hãi tới vậy? Cô âm thầm kinh hãi. Lẽ nào là cố ý vu khống việc gì đó cho Ân Phùng? Nhưng sao có thể? Sao chúng có thể vu khống Ân Phùng? Điều đó không phải là một ý nghĩa hão huyền hay sao? Đúng lúc này, lực lượng cảnh sát tiếp viện kéo tới cùng tiếng còi xe và hàng loạt tiếng bước chân. Còn người đó vẫn đang run rẩy, hãi hùng co rúm ở trên sàn. Ân Phùng bấy giờ mới hạ súng xuống, cười đầy châm chọc. Vừa mình hứa hạ lệnh, đưa anh ta lên xe trước đã. Vậy nên toàn bộ cảnh sát đều hành động. Người kia lúc này vô cùng phối hợp, hoặc giả là đã mềm nhũn không có sức lực, để mặc cho cảnh sát tháo xích chân, rồi đưa hắn ta ra ngoài. Chỉ là khi đi qua Vưu Minh Hứa và Ân Phùng, người đó vẫn vô cùng sợ hãi, căn bản không dám ngẩng đầu, thậm chí còn rùng mình. Ân Phùng phớt lờ hắn ta giữ im lặng, không liếc hắn ta lấy một lần. Vưu Minh Hứa rất rõ anh đang nghĩ gì, bèn hỏi anh vẫn đang giận. Ân Phùng lạnh lùng nói, sớm muộn cũng phải tính món nợ này đối với chúng. Vưu Minh Hứa thấy anh không hề bận tâm tới những lời nói sằng bậy của người kia, nên cô cho qua. Hai người ngẩng đầu nhìn phía xa, cảnh sát đã mang đèn cao áp tới. Căn phòng cuối cùng cũng tràn ngập ánh sáng. Phòng rộng hơn 20 mét vuông, bốn bức tường màu xám, nền bê tông, rất âm u. Trên tường chỉ có cửa sổ bé, có thể thấp thoáng thấy cây cỏ xanh và hàng rào sắt ở trong sân. Một chiếc giường, một cái bàn, một tủ quần áo, một cái ghế. Tủ quần áo chất chồng các loại sách như tâm lý học, tội phạm học, xã hội học, lịch sử học. Nhưng nhiều nhất vẫn là những đầu sách về phạm tội. Một bên bàn sách đặt một chiếc laptop, thậm chí có cả bàn phím rời chuyên dụng. Một bên xếp chồng đủ loại giấy hỗn loạn, kín một mặt chữ. Cạnh chồng giấy còn có một tách trà Tử Sa mới uống được một nửa. Ân Phùng khẽ nhíu mày, Vưu Minh Hứa cũng không lên tiếng. Cảnh sát đã khẩn trương điều tra vụ án mấy ngày liền, đêm nay lại càng thêm bận thâu đêm. Họ đưa xác của Minh Thao và toàn bộ vật chứng, cũng đưa cả người đàn ông thân phận không rõ kia về. Ân Phùng và Vưu Minh Hứa, cùng với Đồ Nha và quán quân, quay về biệt thự. Trần Phong đã dặn dò đầu bếp tiêu chuẩn, chuẩn bị xong một bàn thức ăn phong phú. Bốn người đều đói cồn cào, dùng xong bữa cơm, những người còn lại thì ai về phòng nấy đều đi nghỉ ngơi. Quán quân còn cầu nhau một câu. Phá án thật mệt. Từ khi thầy Ân có bà xã, thì chúng ta chẳng khác nào kiếp làm trâu ngựa. Giờ ông đây cũng không biết mình là gì nữa rồi. Lẽ nào cuộc đời này của tôi phải là một anh hùng vô danh? Chọc tôi bực là tôi hắc sập mạng chi cục các người đấy nhé. Chẳng ai buồn để ý tới những lời nhăng cuội của anh ta. Ân Phùng và Vưu Minh Hứa trở về phòng, vội vã tắm rửa, gột sạch mùi máu tanh và mùi mồ hôi, rồi trèo lên giường đi ngủ. Chỉ có điều Ân Phùng ôm cô chặt, khiến cô ngủ không được thoải mái. Nhưng vì quá mệt cho nên lười so đo, cứ thế thiếp đi ở trong lòng của anh. Đợi khi Vưu Minh Hứa thức giấc đã sắp tới trưa, ngoảnh sang thấy Ân Phùng như một con mực khổng lồ, tay chân quấn chặt lấy cô. Cô làm thế nào cũng không giãy ra được. Kết quả là làm cho anh thức giấc. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô đau đáu, ở một khoảng cách rất gần. Án của Minh Thao được phá, tâm trạng của cô tốt hơn nhiều. Tuy chắc chắn vẫn còn uẩn khúc, nhưng cũng phải từ từ. Nếu không thì sẽ ép chết cảnh sát mất. Bởi vì giọng điệu của cô cũng trở nên nhàn nhã lạ thường, kèm chút bỡn cợt. Hỏi nhìn gì? Anh muốn làm gì? Ân Phùng vốn trầm tĩnh, nghe vậy liền bật cười hạ giọng. Rất biết cách nói chuyện, anh không làm gì cũng không được nữa rồi. Tim của Vương Minh Hứa đập thình thịch, có điều ngủ đã mắt, tinh thần tỉnh táo, chăn gối còn nhiễm hơi thở ấm áp và hơm tho của người đàn ông bên cạnh. Quả thực là khiến người ta ý tình loạn mê. Cô vuốt ve cằm anh nói khiêu gợi. Đến đi. Cuộc đời của Ân Phùng chưa từng thấy cô gái nào ngông cuồng như cô vậy. Làm như anh được cô Lâm Hạnh không bằng. Rõ ràng hồi trước, dáng vẻ đỏ mặt rên rỉ của cô vào những lúc tình nồng hay những lúc không chống đỡ được đều là bị anh chinh phục, ra cơ mà. Nghĩ vậy, liền lật người đè lên bên trên. Sau một hồi mưa rền gió dữ, hai người nằm kề vai trên giường cùng thở dốc. Không ai nói chuyện, cũng không cần phải cất lời. Tựa như làm như thế thì có thể nhấm nháp cảm giác tốt đẹp này lâu thêm một chút vậy. Anh hỏi với giọng khàn khàn. Vừa lòng không? Vừa Minh Hứa ừ một tiếng. Anh nghiêng người, ôm cô vào trong lòng, cứ lặng lẽ ôm cô như vậy. Vừa Minh Hứa bỗng có chút thất thần nói. Anh nói chúng ta liệu có mãi tốt đẹp như thế này không? Ân Phùng đáp sẽ. Cô hỏi vì sao anh biết được. Anh đáp vì anh là Ân Phùng và em là A Hứa. Vừa Minh Hứa chợt thấy lòng ấm áp vô ngần, cũng vươn tay ra ôm lại. Anh là Ân Phùng, còn em là A Hứa. Chúng ta đã đi qua nhiều con đường như vậy, đã thưởng thức nhiều ngọt ngào như thế, cũng nếm trải nhiều đắng cay. Anh quay đi, rồi lại ngoảnh về, anh thề nguyền sùng bái, còn em vẫn luôn không nỡ buông tay. Hiện giờ chúng ta cuối cùng cũng ở bên nhau. Đường của em đi rất khổ, nhưng luôn có anh bầu bạn. Giờ nghĩ lại, thực ra mỗi ngày trôi qua như vậy cũng không tồi. Lặng lẽ ở bên nhau, dù gió tanh mưa máu, trong anh có em, và trong em có anh. Vừa Minh Hứa cất tiếng dịu dàng, nói em yêu anh. Cô chính là một người như vậy, chưa từng câu nệ, vô cùng thẳng thắn. Một khi muốn nói thì sẽ không kiêng kỵ. Ân Phùng im lặng vài giây, rồi thình lình đè lên hôn cô điên cuồng. Miệng còn cặp lại câu thề khi trước. Anh yêu em, sùng bái em, không phải là dựa dẫm, không phải là điều gì, chỉ là sùng bái và yêu em. Vừa Minh Hứa muốn cười, nhưng khóe mắt cay xè. Anh thế này như đang trở lại là Vưu Anh Tuấn cố chấp đè chặt trên cô không chịu rời đi của ngày nào. Chỉ là cánh tay của anh càng thêm hữu lực, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Dáng vẻ đàn ông có chút mất kiểm soát, nhưng lại đang ra sức đè nén của anh. Quyến rũ tới mức khiến cho cô phải phát cuồng lên. Thế nên, vẻ phơi phới khi xuất hiện tại cục cảnh sát vào buổi chiều của hai người đã làm một gã độc thân như Hứa Mộng Sơn chợt thấy hổ thẹn, nhưng nhất thời chưa hiểu được nguyên nhân. Công tác thẩm vấn và hậu cần tiếp sau không cần sự tham gia của Ân Phùng, hơn nữa anh không thích hợp tham gia. Vì vậy Vương Minh Hứa để cho Ân Phùng ở lại văn phòng, còn tự mình đi gặp Đinh Hùng Vĩ mới biết. Ông ấy cho hai cảnh sát gạo cội tới thẩm vấn người đàn ông thân phận bất minh, bị nhốt trong căn phòng bí mật, nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì. Tuy rất quan tâm, nhưng cô không tiện xen ngang, bèn đi lo những công việc hậu cần của án sát thủ học trò. Dù sao thì đây mới là công việc chính trong thời gian gần đây của họ. Chứng cứ của án sát thủ học trò đã vô cùng đầy đủ và xác thực. Toàn bộ đều được phát hiện tại nơi ở của Minh Thao. Cảnh sát thu được một lượng lớn dấu vân tay và DNA của Minh Thao. Và cả nhật ký hoạt động, ghi lại cậu ta thường xuyên đăng nhập, tải tư liệu của hai nạn nhân qua hệ thống làm việc của trung tâm massage. Ngoài ra Hứa Mộng Sơn cũng thu được những tin tức có chân dung của thanh niên mà người cảnh sát già đã gặp qua ở quán rượu. Miêu tả người đó giống Minh Thao như thần. Bằng chứng vững như bàn thạch, tội không thể tha, tuy người đã chết nhưng khó mà giải tỏa được nỗi căm hận và đau khổ của hai gia quyến. Đây cũng là những chuyện về sau. Cục cảnh sát phá án với tốc độ nhanh nhất,

Tiếp theo đây họ phải chuyển sự chú ý sang người đàn ông thần bí, ở cùng với Minh Thao, trong căn phòng bí mật kia. Vừa mình hứa xử lý công việc, ước chừng phía kia cũng đã sắp hoàn thành thẩm vấn, bèn đi tới bên đấy. Vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Hứa Mộng Sơn và một người đồng nghiệp khác đứng đó thì thầm điều gì. Cô đi tới hỏi thẩm vấn sao rồi. Người nọ nhìn cô với biểu cảm kỳ lạ, sau đó Hứa Mộng Sơn ra hiệu bằng ánh mắt. Cô hiểu liền quay người vào trong gian phòng hội nghị trống. Không lâu sau Hứa Mộng Sơn theo vào. Cô nghi hoặc, có chuyện gì sao? Nhìn dáng vẻ của họ, lẽ nào là không hỏi được điều gì? Người đó khó xử lý như thế sao? Nhưng hình như không phải là như vậy. Biểu cảm của Hứa Mộng Sơn như vừa bị người ta đấm một cái. Anh ta đã khai, ban đầu còn run cầm cập không hỏi được gì. Về sau họ được an ủi, kèm cho khôn vặt, cho nên đã khai báo. Bản thân tên Lý Minh Đệ, đã 30 tuổi, bị bắt cóc và giam giữ từ 5 năm trước. Hứa Mộng Sơn hơi ngừng lại, tựa như thấy rất nực cười, và nói bằng một giọng điệu vô cùng hoang đường. Anh ta nói người bắt cóc anh ta là Ân Phùng, nên vừa nãy khi thấy Ân Phùng anh ta mới sợ thành như vậy. Vừa mình hứa ngớ người, nói không thể nào. Hai đầu mày của Hứa Mộng Sơn cũng nhíu chặt, như sắp dính với nhau. Đúng thế, tớ cũng thấy vớ vẩn. Anh ta còn nói Ân Phùng bắt cóc anh ta, nhốt anh ta, thường tra tấn và bắt anh ta viết tiểu thuyết. Coi anh ta giống như tay súng, còn toàn bộ tác phẩm trong 5 năm qua của Ân Phùng đều là anh ta viết. Thân phận tác gia của thầy Ân chẳng qua chỉ là một cái danh hão huyền. Vừa mình hứa, giận quá hóa cười. Từng thấy cắn sằng, nhưng chưa thấy kẻ nào cắn sằng tới mức não tuét thế này. Tưởng chúng ta là lũ ngu à? Hứa Mộng Sơn đáp đúng vậy. Vừa mình hứa chợt tỉnh táo lại. Nói còn gì nữa, nếu không biểu cảm của mọi người đã không như ban nãy. Hứa Mộng Sơn liền nói, việc này kỳ quặc, hôm nay khi bọn mình vào phòng có đeo găng tay. Vừa phòng nghiệm chứng báo cáo, hiện trường trừ vân tay và DNA của Lý Minh Đệ, còn phát hiện thêm vân tay của hai người khác, và phát hiện ở mấy chỗ liền. Vừa mình hứa lập tức giật thót, hỏi là của ai. Hứa Mộng Sơn nhìn thẳng vào cô, trong mắt cũng nhuộm nỗi nghi hoặc. Một là của Ân Phùng, vân tay còn lại chúng ta đã đối chiếu ra kết quả. Cậu cũng đã từng gặp rồi, là một người phụ nữ tên Tô Tử Ý, hồi trước cùng từng với Trần Phong đi Tây Tạng đón Ân Phùng. Về sau Ân Phùng theo cậu ta về nhà, bèn xa cách chị ta. Nghe nói Tô Tử Ý là bạn gái cũ của anh ấy. Khi nói những điều này, Hứa Mộng Sơn trong mắt cũng có nỗi nghi hoặc. Vừa mình hứa sững sờ. Vừa mình hứa nổi giận. Bạn gái cũ gì, cậu nghe ở đâu? Hứa Mộng Sơn khó xử. Là Lý Minh Đệ nói, lần ở Tây Tạng, mọi người cũng đều cho là vậy còn gì. Mặt của Vơ Minh Hứa đanh lại. Lý Minh Đệ có nói những gì nữa? Anh ta nói bình thường Ân Phùng không tới. Tô Tử Ý phụ trách việc trông coi suốt mấy năm liền. Anh ta bị nhốt ở đấy viết bản thảo theo yêu cầu. Viết xong thì Tô Tử Ý cầm đi. Anh ta còn nói mình từng là con nhà giàu, thích viết lách từ bé. Năm đó là do Ân Phùng bắt cóc. Vừa mình hứa cười lạnh. Tô Tử Ý thay Ân Trần, trông coi thì có. Tên Lý Minh Đệ này vốn đã là người của tổ chức kẻ trừng phạt. Lời của anh ta nói tin được sao? Hứa Mộng Sơn lại nghĩ tới chuyện ở Quý Châu. Nói cậu đừng giận, chuyện này nghe kiểu gì cũng là đổ lỗi. Phát hiện dấu vân tay thì đã sao? Ân Phùng chẳng phải cũng bị bắt cóc một khoảng thời gian à? Chắc chắn là dấu vân tay đã bị lưu lại vào khoảng thời gian đấy. Các anh em không kém cỏi tới mức không nhìn ra được mánh khóe này. Chỉ là hiện giờ có nhân chứng vật chứng cho nên phiền phức. Chúng ta chỉ cần điều tra rõ ràng là được. Vừa Minh Hứa gật đầu, hỏi đã gọi Tô Tử Ý tới chưa? Hứa Mộng Sơn đáp đã gọi. Khi người của chúng ta tới nơi, chị ta đang xách vali chuẩn bị tới sân bay. Bây giờ hẳn là đang trên đường quay về. Có lẽ lần này là bọn chúng muốn cắn chặt Ân Phùng. Vừa Minh Hứa hiểu ý của Hứa Mộng Sơn. Mình biết, tạm thời đừng để anh ấy nhúng tay, tránh việc mọi người khó xử. Sau khi nói chuyện cùng với Hứa Mộng Sơn, lúc quay về văn phòng, thấy Ân Phùng ngồi sau bàn làm việc của cô, nhàn nhã đọc vài hồ sơ vụ án. Ngẩng đầu lên hỏi cô, thế nào rồi? Vừa Minh Hứa chợt thấy đau lòng và không cam tâm. Anh là một người không khuất phục trước cái ác trong thâm tâm, đã chống chọi với nó suốt bao nhiêu năm, nhưng hiện giờ lại bị người ta vu oan giáo họa, thành một kẻ độc ác hèn hạ. Cô kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh. Ân Phùng phát hiện ra khác thường, bèn hỏi có chuyện gì xảy ra. Vừa Minh Hứa bình tĩnh lại, kể rõ toàn bộ sự việc cho anh nghe. Có những lúc, Ân Phùng ngồi nghiêm chỉnh không cười, cũng không có bất cứ biểu cảm nào, nhìn sẽ khá đáng sợ, ví dụ như lúc này. Một lúc sau anh mới cười lạnh nói, thủ đoạn tuy vụng nhưng rất hữu dụng. Vứt một kẻ bị hại ra trước mặt cảnh sát chắc chắn sẽ không thể làm ngơ. Chúng muốn loại bỏ anh ra khỏi vụ án, tránh để cho anh cản đường của chúng. Vừa Minh Hứa nghĩ, người hiểu ân trần nhất là ai? Người duy nhất tận mắt nhìn thấy kẻ sáng lập là ai? Người chứng kiến kẻ trừng phạt thiệt hại nghiêm trọng là ai? Thiếu đi sự trợ giúp của Ân Phùng, cảnh sát muốn một lần dẹp bỏ tận gốc kẻ trừng phạt, chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cô nắm tay anh nói, nếu chúng ta đều hiểu, thì chẳng có gì phải sợ mấy trò vặt. Anh cứ về nhà, giờ anh không thích hợp làm gì đâu. Em phải xem rốt cuộc là bọn chúng muốn gì, sẽ không để cho chúng đắc ý. Ân Phùng nhìn cô một hồi, thấy phòng làm việc không có ai, bèn ghé tới hôn nhẹ môi cô. Nói anh biết. Thấy anh còn đùa cợt được, Vương Minh Hứa bật cười. Thầm nghĩ đối phương tung chiêu này chưa chắc đã là chuyện xấu. Nếu không, chúng trốn mãi thì họ biết đối phó với chúng như thế nào. Hiện tại, chúng chủ động tìm tới cửa, vậy thì họ sẽ dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Ai biết được là sẽ tra ra được cái gì? Ân Phùng về nhà trước. Theo quy trình, Hứa Mộng Sơn vẫn cho hai cảnh sát đi trông coi trước cổng của nhà anh. Vừa Minh Hứa vẫy tay, không quá đặt nặng vấn đề này. Tô Tử Ý được đưa tới rất nhanh, Hứa Mộng Sơn và một đồng nghiệp khác phụ trách thẩm vấn. Trái lại, Vương Minh Hứa đứng trong gian phòng cách vách. Bởi vì chuyện có liên quan tới Ân Phùng, cô không tiện can thiệp. Vương Minh Hứa nghĩ, đã khoảng hơn một năm kể từ lần đầu tiên cô gặp Tô Tử Ý. Bắt đầu từ lúc Ân Phùng trở thành Vương Anh Tuấn, người phụ nữ này, ngoại trừ lượn lờ trước mặt anh vài lần, thì chưa từng xuất hiện. Cô cũng chỉ coi Tô Tử Ý là món nợ đào hoa ngày trước của Ân Phùng. Về sau chắc Ân Phùng còn chẳng hề nhớ tới người phụ nữ này, nên Vương Minh Hứa cũng không buồn đặt chị ta vào trong mắt. Nhưng hiện giờ, cộng hành nhỏ bé tưởng chừng vô hại này bỗng nhảy ra trong vai trò bạn gái cũ, bị người ta chỉ ra là đồng phạm của Ân Phùng, bị nghi ngờ có hành vi bắt cóc, giam giữ và gây tổn thương cho người khác. Tô Tử Ý không có gì khác biệt so với hơn một năm về trước, vẫn xinh đẹp yên tĩnh, giữa cặp lông mày luôn phảng phất nét ưu buồn. Chị ta ngồi ở trong đấy, bất kể nhóm Hứa Mộng Sơn hỏi gì, cũng chỉ im lặng cúi đầu. Về sau Hứa Mộng Sơn nói, chúng tôi đã phát hiện một lượng lớn dấu vân tay của chị trong ngôi nhà gỗ gần hồ Hàm Gia. Chị giải thích thế nào? Nói rồi tiếp tục đẩy bức ảnh của Lý Minh Đệ tới trước mặt chị ta, hỏi người này chị có biết không? Khóe mắt Tô Tử Ý đỏ hoe, nhìn bức ảnh cắn môi không nói. Vừa Minh Hứa nhíu mày, biết diễn thật, bộ dáng này chắc chẳng khác nào đang nói với cảnh sát rằng đúng là có việc như thế. Hứa Mộng Sơn và đồng nghiệp nhìn nhau, nhưng ý nghĩ của cả hai bất đồng. Hứa Mộng Sơn và Vương Minh Hứa giống nhau, đều nghĩ mẹ kiếp giả vờ. Giả vờ tiếp cho ông xem đi, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Còn người đồng nghiệp kia quả nhiên đã sinh lòng nghi ngờ. Hứa Mộng Sơn thình lình hỏi, lần gặp ân trần gần đây nhất của chị là khi nào? Tô Tử Ý yên lặng một chút rồi mới đáp, ân trần chẳng phải đã chết hơn chục năm trước ư? Lần gặp cuối cùng tất nhiên là trước khi anh ấy chết rồi. Nghe qua có vẻ không sơ hở, nhưng Hứa Mộng Sơn khẽ cười. Vừa mình Hứa ở phòng cách vách cũng thầm vỗ tay khen hay, nhìn chăm chăm biểu cảm của Tô Tử Ý. Hứa Mộng Sơn bỗng dưng hỏi tới người đã mất cách đây hơn chục năm. Tô Tử Ý đáng lẽ phải làm vẻ ngạc nhiên mới hợp thường, nhưng phản ứng của chị ta quá mức bình tĩnh, phản bác một cách bình thản, như thế lại là bất thường. Tô Tử Ý biết ân trần không chết. Hiển nhiên Tô Tử Ý cũng đã ý thức được sai sót của bản thân, ánh mắt vụt lên nét thất bại. Hứa Mộng Sơn cười lạnh trong bụng, đang muốn thừa thắng xông lên thì đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài vọng tới. Vừa mình Hứa cũng cau mày, chỉ đành mở cửa phòng cách vách bước ra. Phòng thẩm vấn nằm ở tầng 2, vừa nhìn xuống liền thấy hai người già tóc hoa râm đang khóc xông vào trong cục cảnh sát. Hai cảnh sát bên cạnh đang không hết lời khuyên can ngăn chặn. Người phụ nữ kia đang khóc giống, gọi Tử Ý, con ở đâu? Sao lại bị cảnh sát bắt? Chắc là nhầm lẫn rồi, các vị cảnh sát, các anh nhầm lẫn rồi. Vừa mình Hứa chỉ cảm thấy huyệt thái dương co giật, lại nghe thấy phòng bên cạnh mở cửa bung ra. Tô Tử Ý xông thẳng ra ban công, gào lớn gọi bố mẹ, rồi nước mắt tuôn trào, dáng vẻ vô cùng hối hận và đau khổ. Vừa mình Hứa thầm kêu một tiếng không hay. Lúc này nhóm người Hứa Mộng Sơn cũng đuổi tới. Vì chị ta vừa mới quay về, lại chưa có chứng cứ hiểm nghi xác đáng nên không bị còng tay. Bởi vậy không ai ngờ chị ta sẽ đột ngột xông ra ngoài. Họ nghe thấy bố của Tô Tử Ý khóc lóc nói, sao thế? Chẳng phải mấy năm nay con luôn làm việc cho ân phùng sao? Chẳng phải cậu ta đã bảo là sẽ chăm sóc con à? Cậu ta đâu? Có phải con bị nó làm cho liên lụy? Tô Tử Ý khóc ròng, bám chặt ban công nói cha mẹ. Cha mẹ về đi, con không hối hận. Theo anh ấy con không hối hận. Vừa mình Hứa nghe xong chỉ muốn chửi bậy, ra hiệu cho Hứa Mộng Sơn bằng ánh mắt. Hai người tiến tới, muốn một trái một phải kéo Tô Tử Ý về. Nhưng người hiện giờ vây xem quanh cục càng ngày càng đông. Tô Tử Ý lại như bị kích động mạnh, bò ở trên ban công khóc lóc. Nếu không phải bây giờ đang ở trong cục cảnh sát, Vừa Minh Hứa sẵn sàng tung cho chị ta một cước. Cô dùng toàn bộ sức lực lôi Tô Tử Ý về phòng. Tô Tử Ý kêu lên một tiếng thảng thốt, nhưng không làm gì được cô. Hứa Mộng Sơn và một đồng nghiệp khác trao đổi ánh mắt, rồi theo cô vào phòng và khóa cửa lại. Vừa mình Hứa siết chặt cánh tay của Tô Tử Ý. Chị ta cắn chặt môi chịu đau, nước mắt lưng tròng. Vừa mình Hứa lạnh lùng thì thầm với chị ta, vì anh ta mà lợi dụng cả cha mẹ, chị có còn là con người không? Tô Tử Ý cũng hạ giọng xuống, chỉ có hai người nghe được. Nói vì anh ấy, tôi làm gì cũng bằng lòng. Vừa mình Hứa buông tay chị ta ra và ấn chị ta ngồi xuống ghế. Mọi việc tiếp theo đều tiến triển một cách thuận lợi. Có lời chứng cứ của Lý Minh Đệ và dấu vân tay thu được ở hiện trường, ban đầu Tô Tử Ý giữ im lặng không phối hợp. Sau khi cha mẹ tới và dưới sự vặn hỏi không ngừng của cảnh sát, phòng bị tâm lý của chị ta sụp đổ và đã khai ra toàn bộ sự việc. Gia đình chị ta và họ nhà Ân là hàng xóm, hai gia đình cũng thân thiết đã mấy đời. Vài năm sau khi ân trần mất, chị ta tới Tương Thành, đi theo ân phùng. Chị ta là người ân phùng tin tưởng nhất, cũng là người phụ nữ của ân phùng. Ban đầu ân phùng đã xuất bản hai cuốn sách, tạo được tiếng vang lớn trong xã hội. Nhưng sau đó vì thần kinh thất thường, áp lực tâm lý quá lớn, đã không thể viết tiếp, tính tình cũng trở nên khó chịu. Ân phùng tình cờ quen biết Lý Minh Đệ, hai người cùng tuổi. Lý Minh Đệ cũng yêu thích viết lách, đồng thời có rất nhiều suy nghĩ và linh cảm, khiến cho người khác phải kinh ngạc. Nhưng bấy giờ Ân Phùng lại cùng lúc gặp hai vấn đề về tâm lý và linh cảm khô cạn. Nói tới đây, Tô Tử Ý tỏ vẻ chán nản. Tôi khuyên anh ấy từ bỏ, dùng tiền ít hơn cũng không sao, một người thần kinh không bình thường bẩm sinh làm sao tiếp tục làm nhà văn cho được. Nhưng anh ấy không nghe. Ngày qua ngày, người lên kẻ xuống, cuối cùng Ân Phùng âm thầm bắt cóc Lý Minh Đệ, nhốt hắn vào căn phòng ngầm tối tăm mù mịt, ép hắn viết, để hắn trở thành tay súng cho anh, còn anh hưởng danh lợi và rơi vào vực thẳm phạm tội. Tô Tử Ý, trong vai trò là người phụ nữ bên anh lâu nhất, cũng không thể quay đầu được. Đến Hứa Mộng Sơn nghe xong, mà cũng ngơ ngác một lúc lâu, vì khẩu cung của Tô Tử Ý logic hoàn chỉnh, hợp tình hợp lý, căn cứ xác thực, từng chi tiết đều vô cùng đầy đủ và cặn kẽ. Hơn nữa, hoàn toàn phù hợp với những dấu vân tay mà họ phát hiện trong căn nhà dưới tầng hầm kia. Hứa Mộng Sơn lúc trước không nỡ nói cho Vương Minh Hứa biết, ban giám nghiệm đã phát hiện dấu vân tay của cả Ân Phùng và Lý Minh Đệ trên chồng bản thảo. Hứa Mộng Sơn tất nhiên cũng tin rằng lời Kha là giả, tuy nhiên nếu cứ như vậy thì sẽ rất phiền phức. Liền cười lạnh nói với Tô Tử Ý. Câu nào, chị cũng nói mình là người của Ân Phùng. Còn nói anh ấy thường đi cùng chị tới phòng ngầm. Nhưng hơn một năm qua, anh ấy chưa từng nhắc tới chị và không tìm gặp chị. Những người xung quanh anh ấy sớm chiều đều biết rõ điều này. Chị giải thích thế nào? Tô Tử Ý im lặng một lúc, không hề hoảng loạn mà nói. Vì anh ấy đã quên rồi, sau khi trở về từ Tây Tạng thì liền quên hết những chuyện đó. Cũng không để ý tới tôi. Trong tay tôi còn có Lý Minh Đệ cho nên không dám nói cho người khác. Chỉ có thể tiếp tục trông giữ người này thay cho anh ấy, không cho cảnh sát phát hiện. Hứa Mộng Sơn sững người, thầm mắng một câu mẹ kiếp, nói đầu xuôi đuôi lọt gớm. Sau đó còn xảy ra một chuyện. Nếu Lý Minh Đệ đã bị bắt thì phải xác nhận thân phận, thông báo người nhà. Kết quả là người nhà hắn tới, bố là chủ doanh nghiệp có tiếng trong tỉnh. Người một nhà đoàn tụ, nước mắt tuôn rơi. Bố Lý thấy con trai bị hành hạ, cho nên càng đau lòng. Lý Minh Đệ nói không sai, hắn thực sự đã mất tích 5 năm. Bố Lý sau khi lấy lại bình tĩnh liền, thề thốt phải tìm ra hung thủ. Ông ta lập tức cho người mời luật sư nổi danh nhất, tuyên bố rằng nhất định phải khiến Ân Phùng ngồi tù. Cộng thêm cả việc bố mẹ Tô Tử Ý hồi nãy, những người thân thiết với Ân Phùng còn đỡ, còn lại những người không quá thân đều bắt đầu bàn luận. Vì nhìn qua chứng cứ của vụ bắt cóc này rất đầy đủ, họ cũng khó tránh khỏi sinh nghi đối với Ân Phùng. Vừa mình hứa lạnh lùng bàng quan, nhìn Lý Minh Đệ vì lâu ngày không gặp người, ở cùng một chỗ với cha mẹ mà vẫn dè dặt thấp thỏm. Nhìn Lý Minh Đệ cuối cùng cũng được ô tô đưa tới bệnh viện, làm kiểm tra cơ thể, cô lại chợt nhớ tới Hình Diễm Quân. Điều này không có gì là lạ, kẻ trừng phạt có thể tẩy não một người giống như Hình Diễm Quân, thì cũng sẽ có thể tẩy não người thứ hai. Cô thậm chí còn nghĩ, liệu chăng có phải Lý Minh Đệ có khí chất tương tự với Ân Phùng, cho nên mới lọt vào trong tay của Ân Trần. Anh ta vừa có thể mặc sức giày vò, vừa có thể đem hắn ra làm thế thân vào lúc thích hợp. Còn Lý Minh Đệ, cho dù có từng là người bình thường, sau 5 năm sống trong bóng tối, e là Ân Trần muốn nhào nặn hắn thành kiểu người gì cũng sẽ được. Thậm chí muốn để hắn tin gì, chắc chắn hắn cũng sẽ tin theo. Chỉ là hiện tại danh tiếng của Ân Phùng đã bị hủy hoại, lại cõng trên lưng tiếng nghi phạm, Tô Tử Ý là tòng phạm đã xác thực. Sự tình được xé ra to đã trở nên phiền phức hơn so với dự liệu của cô khá nhiều. Thậm chí, nếu không điều tra thì Ân Phùng sẽ khó mà rửa sạch tội danh phải chịu. Vừa mình hứa suy ngẫm rồi đi tìm Đinh Hùng Vĩ. Đinh Hùng Vĩ đã nắm được toàn bộ những việc xảy ra. Ông bảo Vương Minh Hứa ngồi xuống, rồi tự rót cho mình một tách trà. Sự việc đã tới nước này, cháu giao súng và thẻ lại, rồi về nhà trước đi. Vương Minh Hứa ngẩng đầu, chú cũng nghi ngờ Ân Phùng sao? Đinh Hùng Vĩ lạnh mặt, chú không đần, nhưng chúng nhắm vào Ân Phùng rõ ràng như vậy, nhảy ra ngay lúc chúng ta đối phó với kẻ trừng phạt. cháu tưởng chú không biết sao? Chỉ là hiện giờ tình hình rắc rối, theo quy định thì cháu phải tránh mặt. Vậy cũng tốt, tránh rước thêm phiền phức. Lòng của Vương Minh Hứa rất khó chịu, không vui. Nhưng cô biết Đinh Hùng Vĩ nói đúng, bèn giao nộp súng và thẻ. Lão Đinh, thời khắc quan trọng mới lộ bản lĩnh. Chẳng phải chú luôn tự cho mình là cảnh sát hình sự cừ khôi nhất trong top những người cùng lứa đấy sao? Đừng có để bị người khác cho bẫy sập đấy. Nếu chú không rửa sạch được nỗi oan cho anh ấy, thì nhanh chóng để người tài giỏi hơn tới đi. Đinh Hùng Vĩ suýt nữa là quăng luôn cả tách trà trong tay, mắng to. Cần cô dạy à, cút ngay. Về coi kỹ ân phùng đi, đừng để người khác nắm thóp. Tưởng tôi già rồi thì vô dụng à. Lời khai của Tô Tử Ý tuy rõ, nghe có vẻ xác đáng. Nhưng cô ta cũng từng là bạn gái của ân Trần. Tất nhiên cũng đáng nghi. Ân Trần hiện giờ còn đang là tội phạm truy nã hàng đầu. Lẽ nào tôi đây không biết tóm điểm này phản kích sao? Khiến khẩu cung của cô ta trở nên vô hiệu. Còn cả vụ bắt cóc năm đấy, nói mà không có căn cứ, Lý Minh Đệ bị bắt cóc tại đâu, có camera lại ghi được cảnh đó hay không, hành trình của ân phùng ngày hôm đó thế nào, có dùng tới ô tô không, có chứng cứ ngoại phạm không, chỉ cần tìm ra một điểm sơ hở là tội bắt cóc sẽ không thành lập. Năm đó ông đây đang kỳ phá án, con nhóc cô còn đang bú sữa mẹ đấy, về nhà mà đợi. Vương Minh Hứa bấy giờ mới yên lòng, tâm trạng thoải mái hơn một chút. Lôi một gói thuốc khỏi túi óc hiếu kính Đinh Hùng Vĩ, rồi quay người đi về nhà. Cô quay về biệt thự với tâm trạng chĩu nặng. Vừa bước vào phòng khách liền thấy mọi người vẫn như mọi ngày. Người chơi game, người tăng ca làm việc, người say mê xem phim. Chiếc bàn ăn bên cạnh đầy thức ăn thơm tho nước mũi. Ân Phùng ngồi trên sofa, trong tay cầm cuốn sách như mọi ngày. Trái tim của Vương Minh Hứa dần bình tĩnh, thầm nghĩ những thủ đoạn vu oan giáo họa đê hèn kia cuối cùng sẽ không thể thành công. Ân Phùng thấy cô, bèn cười như không có chuyện gì. Cô cũng không để lộ sắc mặt, quán quân để điện thoại sang một bên. Bà chủ, cuối cùng cũng về rồi. Nói xong liền hô hào gọi mọi người đi ăn cơm. Ân Phùng tới nắm tay cô, bình tĩnh nhìn cô một hồi rồi cúi đầu hôn. Vương Minh Hứa đột nhiên rất muốn gần gũi, bèn mặc kệ những người kia, vươn tay ôm eo của anh, rồi vùi mặt vào ngực anh. Anh chỉ khẽ xoa đầu cô cười nhẹ, nó chịu ấm ức rồi sao? Giọng của anh trầm thấp, xen chút lạnh khó lòng phát hiện. Tuy nhiên, mấy người bên cạnh nào đã bao giờ thấy vẻ e ấp của Vương Minh Hứa như lúc này? Người nào người nấy trợn tròn mắt, thắc mắc không biết hôm nay Vương Minh Hứa có bị ấm đầu hay không? Vương Minh Hứa buông anh ra nói, em thì phải chịu ấm ức gì, chỉ là ở nhà bầu bạn với anh 2 ngày, ăn cơm trước đi, rồi nói sau. Ân Phùng hiểu ra, xem ra là Vương Minh Hứa cũng bị liên lụy rồi, e rằng tình hình đang càng ngày càng tồi tệ. Nói thực lòng anh thực sự coi thường thủ đoạn này của đối phương, anh không ngờ Ân Trần lại đột ngột chơi trò này. Thâm tâm đã có suy đoán nhất định về động thái tiếp theo của kẻ trừng phạt. Có điều, anh cho rằng Vương Minh Hứa về nhà càng tốt, hai người ở chung một chỗ vẫn hơn là tách ra, không thể hỗ trợ lẫn nhau. Không chừng Đinh Hùng Vĩ bảo cô về nhà cũng là vì có ý này. Anh nào sẽ chịu ngoan ngoãn ngồi ở trong nhà, để mặc cho kẻ trừng phạt bôi nhọ mà không biết đường âm thầm điều tra chứng cứ. Anh là cừu non chắc.